Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138 từ từ tới bái. Ký tên Nhi, Thư Lập Lam, Lâm Phong nhất thời tiêm máu gà giống nhau tinh thần, cặp kia quả nho giống nhau con ngươi sáng lấp lánh, hình như có tinh quang lập lòe, Trử Diệu một bên nhìn, mặc kệ không phải. Mở miệng ngăn trở cũng không phải, cái gì, thiến heo sổ tay. Nếu thật truyền lưu đến đời sau, hậu nhân vừa thấy ký tên, to như vậy một cái, Thẩm Đường, một cái, Lâm Phong, lại một cha hai người thân phận bối cảnh giới tính. Trử Diệu hoàn toàn không dám tưởng cái kia hình ảnh, Thẩm Đường phi thường hào phóng. Nàng cười nói, Tiếu Phương cùng bán bộ cũng ra lực. Quay đầu lại viết hào, cũng nhắc lên bọn họ hai người công lao, Trử Diệu. Ngoặc kép, này vẫn là miễn đi, Lâm Phong chỉ cảm thấy nhà mình lang quân quả thực lợi hại. Kiến thức rộng rãi, kỹ năng nhiều, thế là xem Thẩm Đường ánh mắt càng thêm cung kính khâm phục, heo con nhãi con nhóm muốn dưỡng thương. Thẩm Đường nhật tử mắt thường có thể thấy được mà nhàm chán xuống dưới. May mắn còn có Địch Nhạc vị này tiểu khỏa bạn. Hai người thấu cùng nhau làm ầm ĩ, kính nhi căn bản không phải một thêm nhất đẳng với nhị như vậy. Đơn giản, toàn bộ thổ phỉ trại tử liền không bọn họ không thể chơi. Đương nhiên, bọn họ chơi cũng không phải chơi bùn quá mọi nhà. Không phải cùng đi trong núi săn thú, chính là ở đơn sơ luyện võ trường giao phong. Một cái không cần võ đảm, một cái không cần văn tâm, mỗi khi đều có thể bất phân thắng bại, so kiếm pháp, so tài bắn cung, so lực lượng, so phản ứng lực, so nhảy lên độ cao, mỗi khi có thể nhiệt một thân xú hãn. Kỳ Thiện hai người đem này hết thảy xem ở trong mắt, lẫn nhau đối diện lại là vô ngữ cứng họng. Kỳ Thiện liền này còn nữ lang, Trử Diệu, lão phu mắt chưa hạt, không tin, không phải bọn họ không chịu tin, thật sự là bãi ở trước mắt sự thật làm cho bọn họ không thể tin. Kỳ Thiện thậm chí cảm thấy trước mắt này một vị, so với phía trước như vậy nhiều hơn lên còn không bớt lo, chỉ ngóng trông thời cơ nhanh lên tới. Kỳ Thiện xoa mày, Thẩm tiểu lang quân không bị nhàm chán nghẹt điên, hai người bọn họ trước muốn điên rồi, Trử Diệu nói. Ngày mai lão phu xuống núi nhìn xem, chỉ kém một cây đạo hỏa tác. Một thời cơ, toàn bộ Tây Bắc đem bị hoàn toàn cuốn vào chiến tranh vũng lầy. Không nghĩ bị cuốn vào trong đó treo cổ, liền chỉ có thể nghịch cảnh mà thượng, sát ra một con đường sống, hồ đáng tiếc Thẩm huynh là văn tâm văn sĩ. Nói cách khác, hai ta là có thể sáng lập cái sa bàn chiến trường đánh một hồi. Địch Nhạc cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, rất giống là vừa từ trong nước vớt ra tới, vì mát mẻ giải cổ áo, trần trụi hơn phân nửa bả vai, Thẩm huynh ra mồ hôi cùng hắn không sai biệt lắm. Có lẽ là văn sĩ đều ái chú trọng lễ tiết, tình nguyện nhiệt chết cũng muốn đem cổ áo che đến đoan đoan chính chính. Địch Nhạc xúi dục hai lần, Thẩm huynh cũng chưa buông ra lá gan. Thẩm Đường, sa bàn chiến trường, được không chơi? Này hai từ hối đều không tính xa lạ, nhưng nghe Địch Nhạc ý tứ, tựa hồ cùng nàng cho rằng cái kia, sa bàn chiến trường, có chút bất đồng. Địch Nhạc an lợi. Hảo chơi, đương nhiên hảo chơi, cái gọi là sa bàn chiến trường, chính là một loại văn tâm võ đảm mới có thể chơi, trò chơi. Tập hợp hai bên chi lực, cấu trúc một cái từ ý thức văn khí, võ khí cấu trúc, dị không gian. Ở cái này, ý thức dị không gian, hai bên các thủ một thành, các lãnh một quân, văn tâm văn sĩ, dị không gian trò chơi, là bàn cờ hình thức. Võ đảm võ giả, dị không gian trò chơi, còn lại là địa thế gập gành sa bàn, Địch Nhạc như thế giải. Thích một phen. Thẩm Đường lập tức minh bạch, này còn không phải là lần đó bố trên giấy mã hóa ngôn linh. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng nàng cũng thử phá giải. Đáng tiếc sẽ không chơi, vốn tưởng rằng thế giới này giải trí thiếu thốn, không nghĩ tới còn có thể liên cơ trò chơi, có ý tứ. Sao? Sao? Đáng tiếc hai người một văn một võ khai không được. Thẩm Đường hai tay ôm đầu nằm đống cỏ khô thượng, lười biếng mà híp hai mắt, lẩm bẩm nói, chúng ta hiện tại không giống nhau. Hiện thực là đánh, cấu trúc, ý thức dị không gian cũng là đánh. Địch Nhạc buồn cười nói, không giống nhau, như thế nào khả năng giống nhau? Người ta hai người giao thủ, so đến chỉ là thất phu chi lực, nhiều nhất xem như trước trận đấu tướng. Một người chi địch, không đủ học cũng, hai quân đối chọi không giống nhau, đó là vạn người chi địch, kia mới là ta muốn. Thẩm Đường nghe vậy trêu chọc, học vạn người chi địch, nguyên lai Tiếu Phương còn có bá vương chi trí, ân, thống soái thiên quân vạn mã, này thật là nghe một chút liền nhiệt huyết sôi trào một màn. Nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế. Chỉ cần là cá nhân đều cự tuyệt không được, ân. Nàng cũng cự tuyệt không được, Địch Nhạc lẩm bẩm, cho nên mới tiếc nuối a, ít có bạn cùng lứa tuổi như Thẩm huynh giống nhau đối hắn ăn uống. Vô pháp chân chính cùng Thẩm huynh so một lần, hắn tâm ngứa khó làm. Thẩm Đường lẩm bẩm, không cần tiếc nuối, có lẽ sẽ có như vậy một ngày, Địch Nhạc nói. Đúng rồi, ta ngày mai trở về, cũng không biết A huynh sự tình vội xong rồi không có. Ai, muốn hắn nói a, thật sự là không cần thiết trộn lẫn hiếu thành sự tình. Lang quân, Thẩm Đường đang chuẩn bị về phòng tử tắm rửa một cái, trên đường gặp phải một cái ngoài ý liệu người, lại là hai ngày cũng chưa. Như thế nào thấy Ly Lực, có việc? Ly Lực hít sâu. Trên mặt cơ bắp bởi vì khẩn trương cũng gắt gao banh khởi. Vô ý thức mà nắm chặt nắm tay. Chần chờ mấy phút, lang quân ngày ấy nói. Thật sự, Thẩm Đường nói, tin tắc có, không tin tắc vô, nàng vẫn chưa đem nói mãn. Chẳng sợ nàng biết chính mình có, quốc tỷ. Nhưng không chịu nổi nàng căn bản không biết, quốc tỷ, ở nơi nào. Cũng không biết như thế nào sử dụng. Chưa chắc có thể giúp được đến Ly Lực, cũng thật có thể hàng phục nói, có lẽ sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Thẩm Đường cười hỏi, như thế nào, thay đổi chủ ý? Ly Lực nói, là, Thẩm Đường cũng không muốn biết là cái gì thay đổi Ly Lực ý tưởng. Dù sao đối nàng hữu ích là được rồi, mặt khác không cần miệt mài theo đuổi, một khi đã như vậy. Vậy ngươi liền đi theo bán bộ hảo hảo học tập. Ta quay đầu lại làm ơn hắn, ngươi có thể học được vài phần, toàn xem chính ngươi, cộng thúc võ, cung văn, cũng là cái tiềm tàng không ổn định nhân viên, trước mắt đi theo bọn họ, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Kỳ Thiện lừa dối, hơn nữa cùng đường, bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng hắn dù sao cũng là cung thị xuất thân, lại là cửu đảng năm đại phu. Chạm tay là bỏng võ đảm võ giả. Một khi Tây Bắc chư quốc đại loạn, hoặc là lấy Trịnh Kiều cầm đầu chính quyền sụp đổ, đó là cung văn trời cao mặc chim bay ngày, chưa chắc chịu lưu tại Thẩm Đường cái này nước cạn hoa. Cho nên sớm làm tính toán. Ly Lực nghe vậy ngẩn ra. Chỉ cần như thế, Thẩm Đường nói, chỉ cần như thế, đến nỗi khi nào có thể hiểu được đến thiên địa chi khí. Chậm đợi thời cơ, Thẩm Đường cười thần bí, lại là định liệu trước tự tin. Chỉ là, quân cần ghi nhớ tâm thành, tắc linh, chân chính phát ra từ nội tâm nguyện trung thành, mà phi ngoài miệng nói, tấm tắc hiện giờ cái này keo kiệt thảo đài thành viên tổ chức cũng là trời xui đất khiến lôi kéo lên, chiếm cái đỉnh núi đương thổ phỉ còn hào. Nhưng chân chính cùng ai đánh giặc, tùy tiện cấp cái nào tiểu thế lực tác không đủ nhét kẽ răng. Này thật đúng là chính là khai cục một cái quốc tỷ. Mặt khác toàn dựa đánh, trừ bỏ không biết ở đâu, quốc tỷ. nàng nhưng xem như hai bàn tay trắng. Chẳng sợ Thẩm Đường không kinh nghiệm, nàng cũng biết không hề căn cơ, không hề bối cảnh dưới tình huống kinh doanh một cái thế lực khó khăn dữ dội đại. Này hai người, coi trọng nàng nào điểm? Chẳng lẽ bọn họ chính là đơn thuần thích địa ngục khiêu chiến khó khăn? Sách, Cao Tường, Quảng Tích Lương, từ từ tới bái, hết chương.